anh Kim hãy giúp anh Thi Nghiêu trang trí giùm nhé. Suốt cuộc đời anh Hữu Văn chưa có một ngày anh ấy sống hạnh phúc, tiện nghi. Bây giờ em muốn anh ấy phải được hưởng những ngày cuối cùng của đời mình một cách sung sướng, thoải mái. Nếu các anh hiểu em, thì hãy giúp đỡ em. Anh Lý Kim trấn an. 3 ngày ư? Được rồi, tiểu xong cứ yên tâm. Tôi và anh Thiên Nghiêu sẽ hoàn tất. Còn đây là địa chỉ của Lưu Hữu Văn. Nhưng cô nên nhớ, bản thân của Văn cũng chưa biết mình lại bệnh nặng như vậy. Tiểu Sâm gật đầu, quay qua tôi. Chị Thi Bình, chị cùng đi với em đến Cao Hùng nhé. Và quay sang Vũ Nông. Tiểu Sâm nói, anh Vũ Nông cho em mượn tạm chị Thi Bình, vì em sợ em yếu đuối quá. Vũ Nông nói nhanh, khỏi phải giải thích gì cả, tôi sẽ mang bé Sang Sang về nội. Còn Thi Bình nhớ chăm sóc cho Tiểu Sâm. Tất cả xảy ra một cách đột ngột, một cách rối loạn và dồn dập như trong giấc mơ. Một tiếng đồng hồ sau, tôi với Tiểu Sâm đã có mặt trên chuyến xe lửa tốc hành. Người khác không biết cảm xúc thế nào, riêng tôi lòng đầy rối rắm. Tiểu Sâm ngồi yên bên cạnh, nàng trang nghiêm như một pho tượng, không biết nàng đang nghĩ gì. Xe lửa xình xịch chạy về phía trước. Tiểu Sông nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy tay nàng hỏi, Tiểu Sông, em thấy trong người thế nào? Em khỏe lắm chị à. Em đang nghĩ là số em là cái số cô đơn. 6 năm trước cha em đã mất vì chứng ung thư, rồi bây giờ tới Hữu Văn. Em thường tự nhủ lòng mình phải cứng cỏi để đối diện với đời, nhưng định mệnh đã trêu ghẹo, chẳng bao giờ buông tha. Giọng nói của Tiểu Sông rất bình thản. Tôi chợt liên tưởng đến cái đêm đầu tiên cô ấy đến với gia đình tôi, cũng giống như pho tượng đá lạnh lùng, đến lúc nằm lên giường mới buông tiếng khóc. Tôi nhìn Tiểu Sông và hiểu rằng dưới cái bề ngoài yên lặng kia, trái tim của nàng đang rỉ máu. Tiểu Sông, tại sao định mệnh cứ bẩn cợt với em? Và tôi nắm lấy tay Tiểu Sông siết mạnh. Sau, chúng tôi đến Cao Hùng. Thành phố còn phủ đầy sương. Trời Đài Bắc tháng này mưa như trút, nhưng ở Cao Hùng thì nắng gắt. Chúng tôi xuống xe, gọi chiếc taxi theo địa chỉ của Hữu Văn đến nơi anh ấy ở. Xe dừng trước một con hẻm nhỏ. Chúng tôi xuống xe và cũng tìm được nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ 2 tầng, trông rất kệ rạp. Phía dưới là một cửa hàng xe đạp, chứng tỏ Hữu Văn rất nghèo, không thể mướn nguyên một căn nhà. Tiểu Sông dừng lại và đứng trước cửa rất lâu, như cố nén lấy tình cảm của mình, tay mân mê chiếc mặt ngọc. Tôi xúc động muốn khóc. Tiểu Sông nói, hãy cười lên đi chị Bình. Tiểu Sông nói với tôi nhưng như tự nhủ lòng mình. Tôi rất muốn cười nhưng không làm sao cười nổi. Một lúc sau, có một cậu nhỏ bước ra. Mấy cô kiếm ai vậy? Phải anh Lư Hữu Văn ở đây không? Ông ấy ở trên lầu. Chúng tôi men theo cầu thang gỗ ợp ẹp lên lầu. Bây giờ trên lầu mới thấy còn được ngăn ra nhiều phòng nhỏ. Phòng của Hữu Văn ở cuối cùng nằm sát cầu tiêu. Vừa bước đến cửa phòng đã nghe mùi hôi nồng nặc. Tôi thầm nghĩ, sống ở một nơi như vậy làm sao không bệnh. Tiểu Sông ngần ngừ một chút rồi gõ cửa. Ai đấy? Có tiếng của Hữu Văn từ bên trong vọng ra. Tiểu Sông dựa vào thành cửa, mắt chớp chớp không trả lời. Rồi cửa mở, Văn xuất hiện với chiếc mền cũ khoác trên lưng, tóc rối, râu ria lởm chởm, đôi mắt sâu hóm với chiếc cằm nhọn. Thật khó nhìn ra, chỉ có đôi mắt là có vẻ trong sáng của Văn ngày cũ. Nhìn thấy chúng tôi,